Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 31 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bà cụ mặc áo liệm cũng cúi đầu, ánh mắt lập lòe. Ta vẫn còn một câu chưa kịp nói với con ta, làm ơn cho ta nói nốt câu này thôi, cầu xin ngươi. Kỳ Trường nhíu mày. Nhân gian có pháp, địa phủ có quy. Lúc phải xuống âm tào địa phủ thì các ngươi không chịu đi, lỡ mất thời gian, để rồi biến thành cô hồn dã quỷ, đáng lẽ ra phải bị giết chết không nương tay đấy. Sau khi con người chết đi, họ sẽ được Hắc Bạch Vô Thường dẫn đi, sau đó đến miếu thổ địa để xác nhận hộ khẩu theo thủ tục. Đến khi xác nhận không có sai sót gì mới được đưa đến Hoàng Tuyền. Đến đường Hoàng Tuyền, đầu trâu mặt ngựa sẽ phụ trách đưa người đó đến địa phủ. Nếu việc xét duyệt trơn tru chót lọt thì sẽ được đưa đến phong đồ nhận thọ quỷ, còn không thì lên cầu Nại Hà uống canh mạnh bà rồi đi đầu thai, hoặc bị áp giải đến điện Diêm Vương, bị tra khảo vào địa ngục và chịu cực hình. Những linh hồn rơi vào trường hợp đặc biệt như không chịu đi hoặc không có hộ khẩu ở lại dương gian cuối cùng cũng sẽ từ từ hồn phi phách tán. Nói chung là cái gì cũng phải tuân theo quy luật nghiêm ngặt. Quỷ dù đãng ở nhân gian là trái với quy định, ai gặp đều có thể giết sạch. Nữ quỷ dập đầu lê lịa. Ta biết, nhưng hai đứa con của ta chết tội nghiệp quá, ta chỉ muốn tìm một ít may mắn cho con tôi, để kiếp sau bọn chúng đầu thai được tốt hơn thôi. Túc Bảo tò mò hỏi, các gì đã chết thế nào vậy? Còn nữa, bà cụ muốn nói gì thế? Nữ quỷ khóc lóc mách trước. Một năm trước, ta ôm đứa thứ hai dẫn con băng qua đường. Bởi vì cột đèn giao thông quá xa nên nó cũng lười biếng, thấy ai cũng băng qua đường sau khi đèn xanh nên nó cũng dẫn đứa lớn, cũng chính là đứa bé gái này, qua đường. Hôm đó, vốn chẳng có nhiều xe mấy, nhưng đột nhiên có một âm thanh chói tai vang lên ở đằng xa. Ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đâm sầm ra ngoài. Con gái nó cũng gặp nạn theo, chiếc bụng bầu bị đè bẹp, rách ngay tại chỗ, em bé cũng không may mắn qua cơn nguy kịch. Nữ quỷ khóc lóc. Tất cả là lỗi của ta, đều là lỗi của ta cả. Giá như ta không lười biếng, giá như ta dẫn con đi mà chú ý đèn giao thông hơn, thì chuyện này đã không xảy ra rồi. Ta chết, vốn chẳng có gì tiếc nuối, nhưng còn con ta mới có 7 tuổi thôi mà, nó mới học tiểu học thôi mà. Nó vẫn còn một tương lai xa đang chờ nó nữa. Cả đứa con út của ta nữa, nó còn chưa được ra đời, chưa được nhìn thế giới này lần nào cả. Nữ quỷ khóc nhiều đến mức chảy cả nước mắt nước mũi. Kỳ Trường chẳng lạ gì với chuyện sống chết nữa, rừng rừng nói. Mỗi người đều có số của mình, do ngươi không tuân thủ luật an toàn giao thông trước, chết thì cũng không nên kéo hai đứa con của ngươi theo. Nữ quỷ biện mình. Ta không kéo hai đứa con theo, ta chỉ muốn tìm chút vận may cho con tôi mà thôi. Kỳ Trường cười khẩy. Hết tìm vận may đến tìm âm đức, sao không xuống coi âm ti quỷ đôi luôn đi? Ở đó cũng kiếm được mà. Nữ quỷ không trả lời được, chỉ biết khóc thút thít. Xuống coi âm ti quỷ đồ, ở đó có nhiều quỷ tìm kiếm âm đức như vậy, vất vả biết mấy. Nó ngước lên để lộ gương mặt thấm đẫm nước mắt, nó cầu xin một cách đáng thương. Trước mắt thì có, cầu xin các ngươi mà, ta chỉ cần hai mảnh vỡ nhỏ thôi. Đoạn nó nhìn về phía Tô Cầm Ngọc. Cầu xin ngươi, ngươi có nhiều phúc lành như vậy mà, ta có thể không cần, nhưng con ta là vô tội, xin ngươi hãy chia sẻ cho chúng một ít đi mà. Khuôn mặt Kỳ Trường không hề bộc lộ một cảm xúc nào, hắn đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện từ lâu, vạch trần một cách vô tình. Có thật là ngươi làm vậy vì con ngươi không? Ngươi chỉ tự huyễn hoặc bản thân mình, hối hận, tự trách vì đã hại chết hai đứa con, nên mới nặng nặc đòi bù đắp cho hai đứa trẻ. Tất cả là để người hết cắn rứt lương tâm mà thôi. Nếu không tại người mà hai đứa trẻ này đã được đi đầu thai một lần nữa rồi. Sắc mặt vốn đã nhợt nhạt của nữ quỷ càng thêm trắng bệch hơn. Nó lắc đầu nguầy nguậy. Không phải vậy, không phải vậy. Con ta đáng thương quá. Ta thật sự chỉ muốn bọn nó có cơ hội đầu thai vào nhà tốt mà thôi. Nữ quỷ càng nói càng kích động. Vốn dĩ bọn ta bị tai bay vạ gió mà. Đáng lẽ ra có phải hoàn toàn là lỗi của ta đâu. Chẳng qua là bọn ta bị liên lụy thôi. Lệ quỷ mặc đồ đỏ hồi nãy ấy,

những giọt nước mắt lăn dài trên má như những hạt đậu. Dì tự ngã cầu thang, nhưng lại nói là con đẩy. Mẹ ơi, Túc Bảo chưa từng làm vậy, Túc Bảo không có nhận. Nhưng không ai chịu tin tưởng Túc Bảo hết, họ hay quên cho Túc Bảo ăn cơm lắm, Túc Bảo cũng không có quần áo ấm nữa. Kể từ khi mẹ đi, ngày nào Túc Bảo cũng chịu lạnh cả. Túc Bảo vừa giãi bày vừa khóc, sự tủi thân đã được chữa lành, giờ phút này lại giằng xé tuôn trào. Bé chỉ muốn ôm mẹ mình mà thôi. Trái tim Tô Cầm Ngọc nhói đau. Túc Bảo, cô ôm chầm lấy Túc Bảo, hận mình có mắt như mù, càng hận mình không có bản lĩnh vì đã không thể tạo ra kỳ tích trước khi chết, chiến thắng bệnh tật, ít nhất cũng phải đưa Túc Bảo về nhà họ Tô mới đúng. Tất cả là tại mẹ hết. Từ tận đáy lòng Tô Cầm Ngọc dâng lên sự xót xa, khó có thể thốt thành lời, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Nhưng Túc Bảo lại lắc đầu. Không phải tại mẹ đâu, tại người khác hết. Cõi lòng Tô Cầm Ngọc nhói đau khôn kẻ, bé ngoan của cô lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy cả. Tô Nhạc Phi vội vã tiến về phía Tô Cầm Ngọc, nhưng thấy cô từ từ biến mất, anh sốt ruột đến mức thét to. Ngọc Nhi! Túc Bảo dụi mắt, trấn an Tô Nhạc Phi. Cậu Năm yên tâm, mẹ còn ở đây ạ. Tô Nhạc Phi sốt vó cả lên. Nhưng tại sao cậu không thấy mẹ con đâu cả? Túc Bảo khó hiểu nhìn Tô Nhạc Phi. Có lẽ do chỉ có một mình cậu Năm không thấy được ma đấy ạ. Nhưng mà vì sao hồi nãy cậu Năm cũng thấy được ma nhỉ? Hết anh Tử Du đến cậu Năm thấy được ma. Rốt cuộc tại sao lại như thế nhỉ? Kỳ Trường im lặng nhìn Túc Bảo. Thật ra hắn cũng đang rất thắc mắc về việc này. Dường như hệ đứng ở những nơi âm khí dày đặc, từ trường cực kỳ hỗn loạn, thì chỉ cần đứng cạnh Túc Bảo là có thể thấy linh hồn dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu giải thích theo cách này thì không thể lý giải được tại sao Tô Nhất Trần và Mộc Quy Phàm không thấy được mà. Thôi, không nghĩ nữa. Kỳ Trường giơ tay lên, đột nhiên một cuốn sách xuất hiện. Mặc dù không có thông báo mới xuất hiện trên trang ghi tên Túc Bảo, nhưng bây giờ đã tập hợp được những mảnh vỡ linh hồn của Tô Cầm Ngọc. Đã đến lúc cô phải xuống dưới rồi. Kỳ Trường lên tiếng. Tô Cầm Ngọc, cô ở lại nhân gian đã quá lâu, đã đến lúc phải đi rồi. Tô Cầm Ngọc vẫn chưa kịp nói một câu nào với Tô Nhất Trần. Túc Bảo cũng chỉ vừa mới gặp mẹ ngay sau khi các mảnh vỡ linh hồn của mẹ đã hoàn chỉnh. Do đó, tất cả mọi người đều luyến tiếc khi nghe thấy câu này. Vành mắt Túc Bảo đỏ hoe, bèn nắm lấy áo bào của Kỳ Trường. Sư phụ, Túc Bảo muốn mẹ. Hú hú hú, sư phụ lợi hại như vậy, nhất định có cách giữ mẹ lại mà. Kỳ Trường khó xử. Chết mất thôi bà cô của ta ơi. Đừng bắt ta tóm một tên cấp dưới mà lừa gạt chứ. Ta chỉ nói là có thể lừa Hắc Bạch Vô Thường, đầu trâu mặt ngựa, thậm chí Mạnh Bà nấu canh thôi mà. Thôi, mấy người này đâu đáng tin được như hắn. Kỳ Trường thỏa hiệp. Có cách đấy. Con thu mẹ con vào hồ lô linh hồn đi. Nhưng ta nói trước, cô ấy phải xuống dưới trước ngày 14 tháng 7. Bình thường không có chuyện gì thì không nên ra ngoài đi lung tung. Hắn chỉ có thể đánh lừa kẻ khác giúp cô đến ngày 14 tháng 7 là cùng. Những phần còn lại hắn sẽ gánh vác tất. Đôi mắt Túc Bảo sáng ngời, bé thình lình ôm ghì lấy Kỳ Trường và mừng rỡ reo lên. Sư phụ tuyệt nhất, con yêu sư phụ. Mộc Quý Phàm câm nín. Hắn tuyệt nhất à? Anh hừ lạnh một tiếng, khoanh tay tựa vào tường. Quả nhiên, anh chẳng quan trọng gì sất nhỉ. Ba Mộc đã nổi màu gan thì có hơi nhỏ nhèn, ngoài mặt sang một bên không thèm nhìn ai. Túc Bảo vui vẻ chạy vòng vòng khắp hành lang, cứ lầm bầm. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ mãi. Kỳ Trường thầm nghĩ trong bụng. Không cần cảm ơn, sau này có tiền đồ thì đừng quên sư phụ là được. Hy vọng sau khi Diêm Vương nhỏ trở về, bé sẽ cho hắn thăng quan tiến chức, phát tài để còn cưới vợ nữa. Túc Bảo gật đầu lia lịa. Dạ, dạ dạ, Túc Bảo sẽ cho sư phụ thăng quan tiến chức, phát tài, cưới vợ. Kỳ Trường cầm nến. Ủa, alo, sao con lại biết ta muốn gì? Chẳng lẽ biểu cảm của hắn lộ liễu như thế à? Ngay khoảnh khắc Túc Bảo vui mừng reo lên, một tiếng cạch vang lên, bà cụ Tô mở cửa phòng ra. Bà ấy ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó cau mày. Trễ vậy rồi còn đứng tụ tập ở đây làm gì? Không đi ngủ hả? Tô Nhất Trần mím môi. Bọn con đang nói chuyện phiếm ạ. Bà cụ Tô cam giảm ngay. Đêm hôm khuya khoắt còn nói chuyện phiếm gì nữa?